Ta có một cái thế giới vong linh. Tác giả: Á Đăng Đức L.A. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 258, chương 259, ý nghĩ mới. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn BUITSAIAN0944 tặng đậu. Vong linh cấp 4 là nhất định phải có. Vong linh cấp 4 có thể thành tựu mới vong linh trong quân đoàn chủ yếu sức chiến đấu. Dùng để điểm chính tiêu diệt cấp thấp ma vật, ở trên chiến trường đánh ra cửa đột phá, tạo thành bền chắc không thể gãy phòng tuyến. Ta trước đã chế tạo ra 300 cái phổ thông khô lâu cấp 4, 300 cái phổ thông âm hồn cấp 4, 300 cái phổ thông cương thi cấp 4, 250 cái phổ thông thi vu cấp 4, bổ sung đủ đến 3.000 cái vong linh cấp 4 đi. 3.000 cái vong linh cấp 4, muốn đến hẳn là đủ rồi. An Bạch Thần quyết định chủ ý, ý chí ra lệnh, số lượng cao vong linh hơi thở không ngừng dưới vào bất đồng sản xuất kiến trúc bên trong. Bắt đầu nhóm tính chế tạo vong linh cấp 4, nhóm tính chế tạo vong linh khẳng định không bằng tử thần đơn độc chế tạo đồng đẳng cấp vong linh. Có tiềm lực, nhưng cái biện pháp này thắng ở nhanh nhẹn. Chỉ cần vong linh hơi thở đủ, trong thời gian ngắn có thể chế tạo ra nhiều vong linh chiến sĩ. An Bạch Thần tốn hết 400 triệu 10 triệu điểm vong linh hơi thở. Hoàn thành 3.000 số lượng biên soạn quân đoàn vong linh cấp 4 hệ thống. Quân đoàn vong linh cấp 4 bên trong, phân biệt có 1.000 tên khô lâu kỵ sĩ cấp 4, 500 cái khô lâu cấp 4, 500 cái âm hồn cấp 4, 500 cái cương thi cấp 4, 500 cái thi vu cấp 4. An Bạch Thần sở dĩ chế tạo ra đem khô lâu kỵ sĩ cấp 4 đặc thù đối đãi, chế tạo ra 1.000 cái đi ra, là bởi vì làm đầu trước lần đầu tiên gặp phải khô lâu kỵ sĩ thời điểm, nó cho An Bạch Thần ấn tượng quá khắc sâu. Dĩ nhiên, nơi này khắc sâu ấn tượng chỉ được không phải khô lâu kỵ sĩ lúc ấy đem đầu mình lô làm bóng rổ vỗ vào ấn tượng, mà là thực lực cường đại ấn tượng. Vong linh kỵ sĩ phân là rất nhiều loại. Khô lâu kỵ sĩ hẳn thuộc về là vong linh kỵ sĩ bên trong nhỏ yếu nhất một loại, nhưng đồng thời cũng là nhất có không sợ xung phong tinh thần một loại. Khô lâu bản thân đặc chất để cho khô lâu kỵ sĩ có thể ở trong bầy địch lặp đi lặp lại xung phong. Khoảng cách ngắn bùng nổ, khoảng cách ngắn tăng tốc độ, có thể cực lớn phát huy kỵ sĩ binh chủng nhất tích trữ túy sức chiến đấu. Một cái nguyên nhân khác, chính là An Bạch Thần hy vọng ở lần này và vô trần lam tinh ma vật trong đối chiến, thấy khô lâu kỵ sĩ ở trong chiến tranh cụ thể chiến đấu tin tức. Đơn độc khô lâu kỵ sĩ là chỉ có thể nhìn ra một thể thực lực tốt xấu xa, nhưng không thấy được đoàn đội tác chiến thực lực hiệu quả. Vong linh từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói là đoàn thể hoạt động sinh vật. Chỉ có một đám vong linh chung một chỗ mới có thể phát huy ra càng uy lực cường đại. Chế tạo hoàn vong linh cấp 4 sau đó, An Bạch Thần còn dư lại 800 triệu nhiều vong linh hơi thở. Hắn không hề dự định tiếp tục chế tạo vong linh cấp 4 sinh vật, mà là chế tạo cấp bậc hơi thấp một chút đặc thù vong linh cấp 2. Đặc thù vong linh cấp 2 mặc dù thực lực lên so vong linh cấp 4 kém được xa, nhưng mỗi một đặc thù vong linh cấp 2 chỉ cần 10.000 điểm vong linh hơi thở. Giá cả tiện nghi, 800 triệu điểm vong linh hơi thở, chí ít có thể chế tạo ra 80.000 tên đặc thù vong linh cấp 2. Lại phối hợp lên vong linh mặt cửa kiếng thần khí cung cấp sao chép hiệu quả, chính là 160.000 tên đặc thù vong linh cấp 2. Từ về số lượng tới nói đúng không yếu hơn cấp thấp ma vật đại quân. Từ thực lực đi lên nói đặc thù vong linh cấp 2 kém không nhiều, tương đương với vô trần lam tinh cấp thấp ma vật, có lẽ so một ít cấp thấp ma vật càng cường đại hơn. Thuộc về cấp thấp ma vật thực lực bậc thang trung thượng tầng lần. An Bạch Thần nhận làm cái này an bài hết sức thỏa đáng. Dẫu sao khi chiến tranh tham dự sinh vật số lượng đạt tới mấy trăm ngàn, mấy triệu kế thời điểm, một lượng cấp vong linh cấp bậc chênh lệch đã không trọng yếu như vậy. Trọng yếu chính là tổng thể số lượng. An Bạch Thần ý chí ra lệnh, 800 triệu tửu lượng cao vong linh hơi thở dưới vào bất đồng chế tạo sản xuất vong linh thế. Giới kiến trúc bên trong, bắt đầu nhóm tính chế tạo đặc thù vong linh cấp 2. An Bạch Thần vừa nhìn sản xuất kiến trúc nhóm tính chế tạo vong linh, một bên tự lẩm bẩm, thành lập vong linh quân đoàn không thể chỉ theo đuổi cấp bậc, cũng phải phỏng đoán đến số lượng và quy mô, cân nhắc đối mặt bất đồng kẻ địch tới an bài bất đồng vong linh quân đoàn hoạch định. Lúc này mới có thể tối đại hóa phát huy ra vong linh quân đoàn hiệu quả. Nhóm tính chế tạo vong linh tốc độ rất nhanh, ngắn ngủn mấy giờ, 80.000 các loại đặc thù vong linh cấp 2 đã chế tạo xong rồi. Cái nhóm này đặc thù vong linh cấp 2 chủng loại trừ vong linh kỵ sĩ và buộc linh ra. Bao hàm hiện giai đoạn An Bạch Thần có toàn bộ vong linh chủng loại. Có thể tối đại hóa phát huy ra vong linh quân đoàn chiến thuật biển người và con chốt thí nghiền ép. Chiến thuật? Không, không thể nói là con chốt thí chiến thuật. An Bạch Thần càng thích đem danh xưng là hoàng trùng chiến thuật. Châu chấu tuy yếu, nhưng tụ hơn là chỉ. Chế tạo hoàn cái nhóm này vong linh đặc thù vong linh cấp 2 quân đoàn sau đó. Nhìn chạy dài đứng vong linh các sinh vật, An Bạch Thần hết sức hài lòng. Cưỡi bọn khô lâu kỵ sĩ, bay hôi thối cương thi, trôi trên bầu trời âm hồn, cầm trong tay quyền trượng thi vu. Còn có nổi tiếng nhất vong linh khô lâu quân đoàn, bao gồm khô lâu cấp 4 ở bên trong. 80.000 nhiều vong linh số lượng thật ra thì rất nhiều. Chí ít nhìn qua tràn đầy núi khắp nơi đều là vong linh. An Bạch Thần móc ra vong linh mặt cửa kiếng. Ý chí bao quanh vong linh mặt cửa kiếng rơi vào phương xa một nơi trên đất trống. Sau đó đối với tất cả vong linh sinh vật ra lệnh. Toàn bộ xếp thành hàng, lấy này tiến vào cánh cửa này bên trong, xuyên qua cánh cửa này sau cũng cho ta ở đó chỗ bình nguyên đất chống tập họp. Không cho phép quấy rối trận hình, tất cả vong linh cấp 4 nhất định phải duy trì tốt trật tự. Diệt sạch cấp thấp vong linh đi loạn đụng phải trận hình. Đặc thù vong linh cấp 2 có thể nghe hiểu, chỉ thị. Nhưng nếu như không có người quản chế nói vậy sẽ loạn làm một đoàn. Nhất là ở số lượng nhiều tới trình độ nhất định dưới tình huống. Cấp thấp vong linh lẫn nhau giữa đội hình liên lạc sẽ xuất hiện một ít quy mô nhỏ hỗn loạn. Bất quá vong linh cấp 4 trí khôn cũng rất xuất sắc. Nhất là thi vu cấp 4. Hoàn toàn có thể thừa làm cái nhóm này vong linh trong quân đoàn cơ tầng quan chỉ huy. Chúng có thể lợi dụng thi vu mạnh mẽ tinh thần lực kết nối cấp thấp các vong linh linh hồn chi hòa. Lại dùng thân là vong linh cấp 4 cấp bậc uy áp tới mệnh lệnh cái nhóm này vong linh. An Bạch Thần mệnh lệnh bị vong linh các quân đoàn trung thành người thi hành. 80.000 đặc thù vong linh cấp 2 ở vong linh cấp 4 cửa dưới sự khống chế. Ào ào tiến vào to lớn mặt cửa kiếng. Các vong linh số lượng mặc dù rất nhiều, nhưng trận hình đâu vào đấy, một bước vừa rơi xuống bây giờ giống như một thể, để cho người nhìn như hết sức thoải mái. Ngay tại các vong linh tiến vào mặt cửa kiếng tiến hành phòng chế thời điểm, An Bạch Thần vẫn còn đang suy tư và tính toán mình còn có cái gì bỏ sót địa phương. Cần phải tiếp tục bổ túc và cường hóa năng lực tác chiến địa phương. An Bạch Thần chính là như vậy, cẩn thận tính cách. Mặc dù hết thảy chuẩn bị ổn thỏa, nhưng cẩn thận phục bàn và suy tính một chút, luôn có thể hơn nữa hoàn thiện mình một chút kế hoạch. Nâng cao làm việc hiệu suất và tỷ lệ thành công, tính luôn trước góp nhặt vong linh hơi thở. Vong linh hơi thở tổng được còn dư lại hơn 40 triệu điểm. Có thể lưu làm để phòng bất cứ tình huống nào. Vạn nhất đến lúc hậu vong linh không đủ dùng, còn có thể tuy là bổ sung một nhóm hậu viên quân. Vong linh hơi thở và tuổi thọ hạn mức tối đa cũng tốn hao xong hết rồi. Tính lại lên ta trước mắt nắm giữ thần lực và thần thuật, còn có thành dưới đất biển khơi tự thân còn sót lại sức chiến đấu. Hẳn không có vấn đề quá lớn. An Bạch Thần cúi đầu suy tính. Muốn không muốn đi lợi dụng khác ba cái dị thế giới sức chiến đấu tính đâu. Bất quá không cùng dị thế giới sinh vật không có cách nào đi một cái thế giới khác tiến hành tiếp. Viện tác chiến à, cho dù ta có thể đem S đại lục và đại lục chân võ người mang tới thế giới vong linh bên trong, nhưng là phổ thông sinh vật là hoàn toàn không cách nào thích ứng thế giới vong linh hoàn cảnh. Càng đừng đề ra thông qua thế giới vong linh thành tựu chạm trung chuyển đi khác dị thế giới tiến hành chiến đấu, nếu không phải là lợi dụng khác ba cái dị thế giới lực lượng. Chỉ có là lưu lại nơi này ba cái thế giới các vong linh. Bất quá bao gồm vong linh khoa học kỹ thuật quân đoàn ở bên trong những vong linh này cần ở lại ba cái dị thế giới ổn định võ lực áp chế. Không thể tùy tiện vận dụng. Hơn nữa thế cục trước mắt còn không có nghiêm trọng đến cần ta hội tụ tất cả vong linh tiến hành toàn lực đánh một trận. Đợi một chút, ta có thể đi mơ liên minh thế giới xem. Lý Sâm im mấy ngày trước nói hắn ở mơ liên minh thế giới lại có đột phá mới. An Bạch Thần đột nhiên nghĩ đến, mình thật ra thì có thể lợi dụng mơ liên minh thế giới vũ khí. Làm một lấy trí năng khoa học kỹ thuật làm chủ đánh kỹ thuật khoa học kỹ thuật thế giới. Mơ liên minh thế giới mặc dù không sở trường quân sự nghiên cứu vũ khí chế tạo, nhưng vẫn có tương đương một ít kích thước trí năng máy chiến đấu người. Thành tựu không sinh vật nói cơ giới máy chiến đấu, hoàn toàn có thể sử dụng. Đây cũng là một cái ý tưởng mới. Ta sau này có thể lại mở rộng hoàn dị thế giới sau ở lâu ý một chút cái thế giới này có thể mang. Nhập thế giới vong linh bên trong tiến hành lại lợi dụng sức chiến đấu. Cứ như vậy nói hoàn toàn. Làm lớn ra ta có thể dùng thủ đoạn, để cho ta trong tay không cũng chỉ có vong linh có thể sử dụng. Khoa học kỹ thuật thế giới hẳn là thích hợp nhất mục tiêu, bởi vì không sinh vật thể thích hợp nhất ở thế giới vong linh đợi. Vậy tùy thời có thể tiến vào một cái khác dị thế giới bên trong tiến hành chiến đấu. Trợ giúp ta tốt hơn mở rộng dị thế giới cao cấp. An Bạch Thần trong lòng sáng tỏ thông suốt. Hắn cảm giác được mình lại phát hiện một cái quang minh đại đạo. Hội tụ một cái dị thế giới võ lực tới tiếp viện mình tiến hành mở rộng một cái khác dị thế giới. Cứ như vậy, An Bạch Thần tự thân áp lực lớn hơn giảm nhiều yếu rất nhiều. Hắn trước khi cách làm là đem mình ý nghĩ hạn chế. Mặc dù An Bạch Thần vậy từng cân nhắc đến lợi dụng khoa kỹ đối với vong linh tiến hành sửa đổi, nhưng hắn vẫn là lấy vong linh làm chủ. Thật ra thì là một mở rộng hơn vị diện tư nguyên tử thần người được đề cử. An Bạch Thần trọng thị nữa vong linh tự thân đồng thời. Cũng không nên khinh thường không cùng dị thế giới có thể cùng vong linh tiến hành song đẹp phối. Hợp lực lượng quân sự, nếu như mở rộng dị thế giới chỉ là vì lấy được kỳ huyễn năng lượng tài nguyên, mà vứt bỏ khác tất cả mọi thứ. Cái này cách làm là hoàn toàn sai lầm, hẳn phải hoàn toàn lợi dụng không cùng dị thế giới không cùng lực lượng và chiến tranh thực lực. Càng sâu tự thân cứng rắn thực lực và đúng không cùng thế cục thủ đoạn ứng đối. Chỉ có thủ đoạn đủ hơn quá mạnh, mở rộng dị thế giới cao cấp mới có thể còn có sức. Cái này cách làm, có thể hiểu dùng hàng loạt đã mở phát dị thế giới toàn bộ tài nguyên và nội tình. Tới toàn lực đánh chiếm một cái cao cấp hơn dị thế giới. Làm như vậy độ khó xa so An Bạch Thần chỉ vận dụng một cái thế giới vong linh để ẩn và tài nguyên. Tiến hành dị thế giới cao cấp mở rộng dễ dàng hơn được hơn. Đi trước mơ liên minh thế giới xem. Tìm Lý Sâm ý hỏi một chút xem. Xem hắn có thể hay không cung cấp cái gì thích hợp khoa học kỹ thuật vũ khí. An Bạch Thần trong lòng có chút không thể chờ đợi. Hắn rất mong đợi Lý Sâm ý có thể là hắn chế tạo ra một cái người máy đại quân. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần HTTPS.